Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Sở Phong phản kích. Trên bàn cà phê, Tào Văn Bân cùng Viên Nhã Huyên không ngừng phát ra đạt được tiếng cười. Có thể đả kích Sở Phong cái này đã từng thiên chi con cưng. Đối với Tào Văn Bân tới nói có cực lớn khoái cảm. Riêng là Sở Phong đã là lần thứ hai bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng là sau một khắc, Sở Phong trên mặt kinh hoàng, phẫn nộ biểu lộ đột nhiên biến mất. Cười đã chưa? Sở Phong đạm mạc bưng lên cà phê, không nhanh không chậm uống một ngụm. Tào Văn Bân ánh mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói: "Sở Phong, chẳng lẽ ngươi muốn vi ước? Ta nói cho ngươi, nếu như trái với điều ước lời nói ngươi đem đứng trước cách dù tiền bồi thường hợp đồng, ta đoán chừng đem ngươi bán đều đền không nổi. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật nghe theo ta mệnh lệnh đi." "Đúng đấy, ta nói Sở Phong, nhà ngươi đều nghèo thành dạng này, ngươi còn muốn vi ước, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Văn Bân lời nói đi." Viên Nhã Huyên khinh thường nói: "Ta tại sao muốn trái với điều ước? Ta ký qua ước sao?" Sở Phong nói: "Ngươi có ý tứ gì? Ký kết còn muốn không nhận nợ? Cái này giấy trắng mực đen đều viết rõ ràng, ta nhìn ngươi làm sao chống chế?" Ba, Viên Nhã Huyên một tay lấy vừa mới ký kết hợp đồng vỗ lên bàn. Một bộ ăn chắc Sở Phong ánh mắt, có hợp đồng tại còn muốn từ chối chống chế. Ta nhìn ngươi Sở Phong não tử là tú đậu đi. Sở Phong thay đổi trước đó phẫn thanh bộ dáng, giống như cười mà không phải cười, quét bọn họ liếc một chút. Nói, người trước thấy rõ phía trên là người nào tên lại nói. Tào Văn Bân cùng Viên Nhã Huyên ánh mắt cùng nhau biến đổi. Ngay sau đó cấp tốc cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy phía trên ký chữ danh chữ không phải Sở Phong, mà chính là người tổ tông. Tào Văn Bân cùng Viên Nhã Huyên nhất thời mắt trợn tròn. Ai biết Sở Phong thế mà ở phía trên ký như thế cái quỷ đồ chơi. Cứ như vậy hợp đồng liền không có pháp luật hiệu lực a. Sở Phong duỗi người một cái, khinh thường liếc hai người liếc một chút, chậm rãi nói: "Lại nói cùng các ngươi diễn xuất thật thẳng mệt mỏi, bất quá vẫn là rất thú vị. Các ngươi nói đúng sao?" "Sở Phong, ngươi..." Viên Nhã Huyên nhất thời trừng to mắt, thua thiệt nàng mới vừa rồi còn coi là Sở Phong ngốc không kéo mấy cái. Nguyên lai Sở Phong đã sớm xem thấu nàng đang diễn trò. Đồng thời Sở Phong cũng một mực tại theo nàng diễn xuất. Đây rõ ràng cũng là đang đùa bỡn nàng. Sở Phong miệt thị nhìn lấy hai người, tiếp tục nói: "Từ vừa mới bắt đầu ngẫu nhiên gặp thì là các ngươi an bài tốt a. Chẳng những cầu gãy cầu huyết, diễn kỹ còn không hợp cách. Các ngươi diễn cái này xuất diễn, ta cho đánh giá kém. Từ vừa mới bắt đầu..." Sở Phong thì xem thấu Viên Nhã Huyên, muốn nhìn một chút Viên Nhã Huyên muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Tào Văn Bân ánh mắt âm lãnh, ý cười hoàn toàn không có. Hắn không nghĩ tới trong nháy mắt chính mình thì theo trưởng khống giả biến thành bị người điều khiển, nguyên lai hắn mới là bị trêu đùa cái kia. "Sở Phong, ngươi xem một chút ngươi bây giờ gia cảnh, còn có ngươi thành tích học tập, chỉ sợ cao trung tốt nghiệp sau liền đại học đều lên không, mà lại liền công tác cũng không tìm tới. Chỉ cần ngươi ký phần này hợp đồng thì nhiều năm lương 200.000 công tác, về sau ngươi thì không lo ăn mặc. Ta khuyên ngươi vẫn là ký đi." Viên Nhã Huyên vẫn không cam tâm, mềm không được liền đến cứng rắn, nâng lên thành tích học tập. Viên Nhã Huyên ngược lại là nghe nói có cái nào đó phổ thông học sinh trung học tại thị nhất mô bên trong thi ra hạng nhất thành tích, giống như cũng gọi Sở Phong, nhất định chỉ là cùng Sở Phong cùng tên a. Lấy Sở Phong cái kia thời điểm ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng, làm sao có thể thi ra loại này thành tích, mà lại Nàng cũng không tin Sở Phong như thế, cái tiểu tử nghèo có thể ngăn cản được lương một năm 200 ngàn dụ hoặc. Ta sinh hoạt thì không cần các ngươi lo lắng. Ta khuyên các ngươi còn là qua tốt chính mình thời gian a. Cẩn thận tiệc vui chóng tàn. Sở Phong nói xong, đem chính mình phần kia cà phê tiền đặt lên bàn, quay người tiêu sái rời đi. Thảo, Tào Văn Bân giận đại vỗ bàn, mắng, tê liệt, đều tại ngươi cái đàn bà thúi. Tiếp nhận hợp đồng thời điểm cũng không đem ký tên nhìn cẩn thận. Hại lão tử bị hắn làm thành khỉ đùa nghịch. Ta, nào biết được a? Viên Nhã Huyên sắc mặt tái nhợt, thừa nhận Tào Văn Bân lửa giận, nhưng là Tào Văn Bân là nàng cây dụng tiền, nàng không dám chống đối hắn, chỉ có thể ở tâm lý đối Sở Phong oán hận không gì sánh được. Lúc này, quán cà phê bên trong một cái nam nhân khác theo vị trí đứng lên, đi đến Tào Văn Bân bàn này phía trên, lật lên trên bàn hợp đồng nhìn một chút, sau đó đem ném hồi trên bàn. Lắc đầu, mới 200 ngàn các ngươi liền muốn cùng hắn ký kết. Các ngươi đây là muốn tay không bắt cướp sao? Nam nhân này chính là buổi chiều muốn lực mời Sở Phong tiến câu lạc bộ Trần Chí Minh. Nhìn đến phần này hợp đồng, hắn kém chút thì nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi là ai? Liên quan gì đến ngươi? Tào Văn Bân cả giận nói. Người trẻ tuổi, nói chuyện văn minh một chút. Sợ là cha ngươi tại cái này cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Trần Chí Minh có thể đem một cái câu lạc bộ làm cho phong sinh thủy khởi, trừ to lớn tư bản bên ngoài, phía trên đương nhiên là có người. Hắn lời nói này cũng không có khuếch đại từ. Dù là Tào Văn Bân phụ thân tại cái này đều muốn đối với hắn tất cung tất kính. Trần Chí Minh nói ra, ngươi biết không, ta đã từng cho Sở Phong mở ra lương một năm 1 triệu giá cả. Hắn liền cân nhắc đều không cân nhắc thì cự tuyệt. Ngươi nói hắn sẽ quan tâm ngươi cái này 200 ngàn cải trắng giá. Buồn cười. Cái gì? Viên Nhã Huyên giật mình. Nàng đối tiền đặc biệt mẫn cảm. Đây chính là lương một năm 1 triệu giá cao a. Đổi lại người bình thường sợ là đã sớm tránh phá cái chán. Cảm ơn trời đất. Sở Phong làm sao còn cấp trực tiếp cự tuyệt. Người trẻ tuổi tuổi trẻ khí mạnh ta có thể hiểu được, nhưng là không muốn luôn cảm thấy người khác đều là kẻ ngu. Từ lấy là thiên hạ đệ nhất, cẩn thận cũng có ngày chơi với lửa có ngày chết cháy. Trần Chí Minh nói xong liền quay người rời đi quán cà phê, lưu lại Viên Nhã Huyên cùng Tào Văn Bân hai người sửng sốt không có kịp phản ứng. Đánh giám, cái kia nam nhân cho là mình là ai a? Ta nhìn hắn căn bản chính là nói vớ nói vẩn, cũng là người bị bệnh thần kinh. Văn Bân, chúng ta đừng để ý đến hắn. Viên Nhã Huyên la mắng, Sở Phong làm sao có thể nhiều năm lương 1 triệu năng lực lừa gạt quỷ đâu. Sở Phong là Viên Nhã Huyên đã từng buông tha nam nhân, cho nên nàng không thể gặp Sở Phong tốt. Nếu không đến thời điểm nàng nhất định sẽ hối hận. Tào Văn Bân lại sắc mặt âm trầm ngồi ở kia không nói lời nào. Trước đó hắn thì mơ hồ nghe đến có thật nhiều câu lạc bộ ra lương cao đi đào Sở Phong. Vừa nãy cái kia nam nhân nói chuyện rất có thể là thật. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Sở Phong hiện tại hàm ngư phiên thân, vượt qua 1 triệu giá trị con người. Sở Phong, ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Sở Phong vừa rời đi quán cà phê không lâu, sau lưng liền truyền ra một thanh âm. Nhìn lại, chính là buổi chiều vừa cùng mình đã từng thấy mặt Trần Chí Minh. Sở Phong dùng không hiểu ánh mắt nhìn lấy hắn. Thế nào, lại tới mời ta? Kỳ quái, ta không phải buổi chiều vừa cự tuyệt ngươi à? Làm sao hiện tại lại tới? Ta đáng giá ngươi như thế tiêu phí thời gian a? Trần Chí Minh đi tới, khóe miệng ngậm lấy ôn hòa ý cười. Sở Phong, tấm danh thiếp này hy vọng ngươi có thể thu dưới. Ta biết ngươi tạm thời không có gia nhập chúng ta dự định, nhưng là nói không chừng ngươi về sau sẽ cải biến ý nghĩ này. Dù sao ta tin tưởng lấy thực lực của ta, mà lại vừa mới ta cũng tại trong quán cà phê. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi hoàn thành một số người trước mắt làm không được sự tình. Sở Phong sững sờ, ngay sau đó minh bạch Trần Chí Minh ý tứ. Nguyên lai gia hỏa này cũng một mực tại trong quán cà phê. Đại khái chính mình cùng Trần Nhã không sai đối thoại hắn cũng nghe đến. Đơn giản phiên dịch một chút hắn lời nói bên trong ý tứ. Nếu như ngươi muốn tìm Trần Nhã không sai cùng Tào Văn Bân báo thù, ta có thể giúp ngươi. Rồi nói sau. Sở Phong đem danh thiếp nhét tiến túi quay người mà đi. Nếu quả thật cho đến lúc đó, có lẽ hắn không ngại mượn dùng Trần Chí Minh lực lượng, để đôi cẩu nam nữ kia hối hận không kịp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.